Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 109, 109, nướng thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhiên cũng không hỏi anh đi châu Âu làm gì, đơn giản nói với anh vài câu. Lục Bắc Thần bên kia biết cô hiện tại đang đi làm. Anh liền nói, mấy ngày nữa đến châu Âu rồi nói chuyện. Gần đây đêm nay lạnh, em nhớ chỉnh điều hòa cao một chút. Nghe Lục Bắc Thần quan tâm, trước khi anh sắp cúp máy, cuối cùng Hạ Nhiên cũng mở miệng. Anh không có gì muốn hỏi em sao? Lục Bắc Thần dừng lại một chút, sau đó liền cười nói. Ý em là, chuyện em và Trình Thâm quay lại sao? Hạ Nhiên không nói gì, xem như là thừa nhận. Chuyện này anh đã sớm có chuẩn bị tâm lý rồi. Lục Bắc Thần khẽ cười một tiếng, anh không che giấu được sự không cam lòng trong giọng nói. Ánh mắt của một người là không dễ dàng lừa gạt người khác nhất. Lúc em nhìn Trình Thâm ánh mắt luôn khác nhau. Anh biết em không bỏ được anh ta. Nhưng anh chính là không muốn thừa nhận chuyện này, còn cảm thấy mình vẫn có cơ hội. Anh tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng Hạ Nhiên, Trình Thâm lúc trước đối với em như vậy, không biết sau này thế nào, em phải biết bảo vệ mình. Hạ Nhiên há miệng muốn thay Trình Thâm giải thích, nhưng lại cảm thấy cũng không có gì để giải thích. Dù sao chuyện giữa cô và Trình Thâm, Lục Bắc Thần biết rất rõ. Hạ Nhiên đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại liền sờ sờ sau tay trái của mình. Nơi đó đã không còn vết sẹo, nhưng cảm giác đau sắp chết đó vẫn vững vàng khắc ở trong tim cô. Lục Bắc Thần nói về chuyện cô vừa mới gả cho Trình Thâm không lâu. Lúc đó Trình Thâm đối với cô cũng không tốt, thậm chí có một lần cùng cô cãi vã, còn đẩy cô một cái. Lúc ấy cô đụng vào tủ, đau đến không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Thâm rời đi. Cách vài giây mới phát hiện trên bàn tay sau gáy có chất lỏng dính. Lúc ấy cô tuyệt vọng gọi điện thoại cho Lục Bắc Thần. Nếu như không có anh, năm đó cô đã chết trên sàn nhà lạnh lẽo. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Nhiên lại bắt đầu sửa bản vẽ. Đợi đến khi sắc trời đã tối, Hạ Nhiên cũng sắp hoàn thành. Khi cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy đẩy cửa phòng làm việc. Hạ Nhiên buông tay thu dọn đồ đạc xuống. Kinh hỉ nhìn hai người. Hai đứa làm sao lại đến nơi này? Trình Thâm đâu? Hạ Mộng Hy được Hạ Nhiên ôm vào trong ngực, nhu thuận trả lời. Chính là ba dẫn bọn con tới, bây giờ ba đang ở dưới lầu chờ. Ba nói rằng bây giờ là giờ làm việc, nếu ba đi lên, chắc chắn sẽ gây ra tắc nghẽn. Tên này coi như là có chút tự biết. Hạ Nhiên nhớ tới chuyện giữa trưa, mặt cô không tự giác nóng bừng. Hạ Cẩm Ngôn vừa chơi điện thoại di động vừa nhìn gương mặt Hạ Nhiên. Trực tiếp hỏi. Buổi trưa ba bỏ lại chúng con rồi bỏ chạy, nhìn ra được thật sự là khẩn cấp. Hạ Nhiên luôn cảm thấy những lời này của cậu nói ý vị sâu xa, biết Hạ Cẩm Ngôn từ trước đến nay luôn thông minh, sau khi Hạ Nhụy ho khan một tiếng cũng không nói chuyện gì khác. Ngược lại, Hạ Mộng Hy mơ mơ màng màng không thể hiểu được ý tứ của những lời này, vẻ mặt mê mang nhìn Hạ Cẩm Ngôn. Hạ Cẩm Ngôn nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của em gái mình, trực tiếp chuyển đề tài. Tối nay ba nói muốn dẫn chúng ta đi nướng thịt, hai người nhanh lên đi, vốn Hạ Nhiên còn tưởng Trình Thâm sẽ dẫn bọn họ đi tiệm nướng nào, anh trực tiếp lái xe liền dẫn bọn họ đến một căn nhà rộng rãi. Nhìn trên mặt đất đã dựng xong vỉ nướng, Hạ Nhiên ngạc nhiên nhìn Trình Thâm. Anh còn có thể nướng thịt sao? Đúng vậy, lần này anh sẽ để cho ba mẹ con nếm thử tay nghề của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên liệu nấu ăn đều là chọn riêng. Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy ở bên cạnh chơi, Hạ Nhiên đã bị Trình Thâm kéo đi rửa rau. Vốn trong lòng Hạ Nhiên còn nhớ thương bản thảo thiết kế, lúc này nhìn thấy ngón tay thon dài của Trình Thâm rửa rau trong chậu, cảm thấy đôi tay ký tên mấy triệu hạng mục này của anh làm loại chuyện gia đình này cũng thêm vui mắt. Bởi vì ánh mắt Hạ Nhiên vẫn đặt trên người anh, Trình Thâm muốn không chú ý cũng khó. Trình Thâm rửa sạch nấm đặt lên bàn, quay đầu nhìn Hạ Nhiên nói. Thế nào? Đột nhiên phát hiện ra anh là một ông chồng tốt, Hạ Nhiên rời tầm mắt, vốn không muốn trả lời câu hỏi của anh, nhưng cô lại nhịn không được liếc nhìn Trình Thâm một cái, sau khi phát hiện anh nói câu kia liền nhìn cô. Cô phải thành khẩn nói, đột nhiên thấy anh đẹp trai, cầm lấy khăn mặt tùy ý lau tay, Trình Thâm còn mang theo nước lạnh lưu lại hàn khí đặt trên mặt cô. Tuy ngón tay anh lạnh lẽo, nhưng lại không thể làm mát hai má cô một chút. Ngược lại làm cho cô cảm thấy toàn bộ càng thêm nóng rực. Bỗng nhiên bên tai cô ngứa ngáy, Trình Thâm đang thổi hơi về phía bên tai cô. đẹp đúng không? Anh có thể quyến rũ em đến mức không thể kiềm chế. Hơi thở ái muội bồi hồi giữa hai người, Hạ Nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều hóa hư vô. Trình Thâm không nhìn thấy vẻ mặt Hạ Nhiên, chỉ cảm giác được Hạ Nhiên bị anh ôm vào trong ngực không có phản ứng. Còn tưởng Hạ Nhiên không muốn trả lời, Trình Thâm buông tay cô ra, muốn tiếp tục rửa rau. Kết quả anh vừa mới buông tay, Hạ Nhiên theo bản năng nắm lấy cánh tay anh, chậm rãi tới gần, hôn lên môi anh. Hiếm thấy cô chủ động, Trình Thâm đào khách làm chủ. Hạ Nhiên cảm thấy mình bị anh hôn có chút mềm chân, hai tay liền chống lên bàn phía sau. Kết quả tay cô vừa mới đặt lên, cô liền cảm giác được thứ gì đó hướng trên lưng cô bay tới. Cảm giác va chạm cùng ướt sũng, lúc này Hạ Nhiên mới nhớ tới chậu rửa rau trên bàn. Cô đẩy Trình Thâm trước mặt ra, nhìn rau và nước trên mặt đất. Hạ Nhiên vuốt ve lưng mình một mảng lớn ẩm ướt, cắn răng. Em vất vả lắm mới rửa sạch, nhìn bộ dáng khóc không ra nước mắt của cô, Trình Thâm bỗng nhiên bật cười ra tiếng. Nghe được Trình Thâm không chỉ không giúp cô, còn ở vui sướng khi người gặp họa. Trừng mắt về phía anh vẫn còn cười được, anh không có trách nhiệm trong chuyện này sao? Nghĩ đến bộ dáng vừa rồi Hạ Nhiên bị mình hôn ngay cả đứng cũng sắp đứng không vững, Trình Thâm quả thật cảm thấy lúc nãy mình quá kích động. Trình Thâm vẫn trêu chọc, thì ra anh còn có trách nhiệm à, anh kiểm điểm, quả thật lúc hôn em không có giữ chặt. Hạ Nhiên chọn cách im lặng, chuyện này cô không có cách nào đổ lên người anh, dù sao chủ động chính là cô, đụng phải đồ vẫn là cô. Nhìn bộ dáng quẫn bách của Hạ Nhiên, Trình Thâm cùng cô thu dọn đồ đạc. Đợi đến khi Trình Thâm bắt đầu nướng thịt, Hạ Nhiên liền ra ngoài cùng hai đứa trẻ ngồi trên bàn chờ. Hạ Mộng Hy chớp mắt nhìn Hạ Nhiên. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì khiến mẹ khó chịu sao? Con cảm thấy tâm trạng của mẹ rất kỳ lạ. Hạ Cẩm Ngôn khinh bỉ nhìn em gái. Sau khi Hạ Nhiên nghe nói như vậy, lỗ tai đều bắt đầu đỏ lên. Cô nói, không sao đâu, Tiểu Hy không cần lo lắng. Hạ Cẩm Ngôn bình tĩnh nói, chẳng lẽ em nhìn không ra mẹ đang cao hứng sao? Vừa rồi lúc hai người một mình ở cùng một chỗ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trình Thâm khẳng định lại xuống tay với Hạ Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải lúc này Trình Thâm bưng thịt nướng ra, Hạ Nhiên sắp vì lời này của Hạ Cẩm Ngôn mà xấu hổ uy hiếp cậu. Sau khi đem đồ đạc chia cho hai con, Trình Thâm cầm một miếng đưa đến miệng đặt Hạ Nhiên, giọng nói từ tính cố ý hạ thấp. Nếm thử, cẩn thận nóng. Hạ Nhiên thổi hai cái, mới ăn. Lúc vào miệng, Hạ Nhiên mới phát hiện Trình Thâm làm thịt nướng quả thực rất ngon. Vô luận là độ lửa hay gia vị đều vừa vặn, đều là nguyên liệu nấu ăn thường ngày qua tay anh liền làm cho người ta lưu luyến. Hạ Cẩm Ngôn ở bên cạnh vừa ăn vừa chậc chậc, bộ dạng như không thấy Hạ Nhiên và Trình Thâm đang gần gũi. Lúc này nghe được Hạ Cẩm Ngôn phát ra âm thanh, Hạ Nhiên thẹn quá hóa giận. Ăn cũng không bịt được miệng con. Hạ Cẩm Ngôn sau khi nghe xong liền thè lưỡi với cô, sau đó chuyên tâm ăn thịt nướng. Trình Thâm ở một bên ánh mắt không chớp nhìn Hạ Nhiên, sau mới nói. Lần này em đi châu Âu, một mình ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Tuy đại hội thiết kế quy mô này mất đi vị trí thứ nhất rất mất mặt, nhưng nếu thật sự nửa đường nhảy ra một nhà thiết kế lợi hại cũng là bình thường, em không cần quá có áp lực. Tuy Hạ Nhiên cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua chuyện của anh trai cô và bên châu Âu có quan hệ, nhưng Hạ Nhiên nhiều lần điều tra, anh cũng hơi nhìn ra. Với năng lực của Hạ Nhiên không có gì ngoài ý muốn, đoạt được vị trí đầu bảng là quá dư sức. Chỉ là anh có chút lo lắng Hạ Nhiên qua nhớ chuyện của em trai cô, phát huy thất thường. Nhìn Trình Thâm ôn nhu như vậy, Hạ Nhiên vươn tay sờ lên mặt anh. Cô mỉm cười, yên tâm, không có vấn đề gì xảy ra em sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng. Công tư phân minh, em vẫn có thể làm được. Trình Thâm nghe nói như vậy nhất thời liền nhíu mày, anh mở miệng. Anh không có ý này, ý của anh là... Hạ Nhiên vươn một ngón tay đặt lên môi anh, thấp giọng nói. Em biết, em không hiểu lầm anh. Ánh mắt chạm nhau, trong không khí phảng phất có thứ gì đó bỗng nhiên nổ tung. Ánh mắt Trình Thâm lóe lên, nhìn Hạ Nhiên như vậy. Nếu như không phải Cố Kỵ bên cạnh còn có con ở đây, anh khẳng định phải tiến lên hôn. Bọn họ duy trì động tác như vậy duy trì gần một phút, sau đó Trình Thâm cầm ngón tay cô đặt trên môi mình, trực tiếp nói. Anh đi nướng thịt, muốn cùng nhau không? Biết tâm tư Trình Thâm, Hạ Nhiên cười cười. Không được, ngày tháng còn dài. Sau khi hiểu được ý tứ của Hạ Nhiên, Trình Thâm xoa xoa đầu cô, tâm tình khoái trá liền đi nướng thịt. Cách chương.